Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, chương 871, nhiễu người ác mộng. Vu Tuấn chỉ có thể nói, duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả. Trước mấy ngày mới thấy qua mặt người, cái này đảo mắt lại gặp được. Nói như vậy, người thông gia từ bé vị hôn thê, gọi là Nhiếp Á, đúng. Tống Khiêm hai mắt tỏa sáng, phảng phất nhìn đến vô tận hy vọng. Trước đó Lý Sán đem hắn thổi đến như vậy thần, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là không có tin hoàn toàn. Dù sao có một số việc không phải tận mắt nhìn đến là có thể tin, nhưng không thể tin hết. Hiện tại Vu Tuấn một ngụm nói ra Nhiếp Á danh tự, cái này không thể nghi ngờ cho hắn đánh một tề cường tâm châm. Bởi vì biết Nhiếp Á xưa nay không tham dự nhà các nàng sinh ý, không phải đặc biệt quen thuộc người, căn bản không biết nàng như thế người. Vu Tuấn đã biết Nhiếp Á, kia chí ít nói rõ hắn cùng Nhiếp gia có chỗ liên lụy. Không phải câu nói như thế kia đều dựng không lên người. Thế là hắn cẩn thận hỏi, đại sư ngươi biết bọn hắn? Trước mấy ngày gặp một lần, Vu Tuấn cười nói, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Nhiếp Á cùng hắn đang bị trói đỡ thời điểm gặp phải trận kia đá rơi, có thể hay không cùng lần này đính hôn có quan hệ? Nếu có, là ai làm? Là Tống Khiêm, vẫn là vì tình yêu không tiếc lấy thân thử nghiệm, muốn trừ hết Nhiếp Á Đường Ngô, hoặc là một chút không nguyện ý nhìn thấy hai nhà thông gia người? Cũng có thể, bất quá Tống Khiêm ngay tại trước mặt, xem trước một chút lại nói. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Tống Khiêm, nam, đại hạ dân tộc Hán, ghi chú, ngày mai gặp tai nạn xe cộ, trọng thương gây nên co quắp, không hổ là toàn bộ vòng quay vận mệnh đều là huyết hồng sắc nam nhân. Đây là muốn trực tiếp tê liệt tiết tấu, mà lại từ hình ảnh đến xem, trận này tai nạn xe cộ liên lụy xe quá nhiều, tử thương thảm trọng. Tống Khiêm nhà Hòa Thuận Nhiếp Á nhà đội xe liền không nói, không có một cỗ có thể may mắn thoát khỏi, mười mấy chiếc xã hội cỗ xe tình huống cũng là tương đương thảm liệt. Trong đó một cỗ nhà trẻ xe trường học vọt thẳng phá cầu lớn rào chắn tiến vào đại giang bên trong, trên xe mười mấy cái thiên chân vô tà tiểu hài tử, đoán chừng cũng khó khăn trốn một kiếp. Vu Tuấn cảm thấy đây không có khả năng là một trận ngoài ý muốn, mà là có người âm thầm bày ra, có thể đồng thời để nhiều như vậy xe mất khống chế. Chắc hẳn cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Vu Tuấn cẩn thận mở ra hắn gần nhất hình ảnh, xác nhận lần này tai nạn xe cộ không phải hắn tự biên tự diễn. Lần trước đá rơi sự kiện cùng hắn cũng không có quan hệ. Lúc này mới hỏi, Nhiếp Thương có hay không nói cho ngươi, hắn vì cái gì cố chấp như thế cho các ngươi hôn sự? Chính là không biết nguyên nhân a. Tống Khiêm nói, cha mẹ ta cũng hỏi qua, nhưng Nhiếp Thúc Thúc cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói nếu là hai nhà người ước định, nhất định phải tuân thủ. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, Tống Khiêm tình huống bên này làm rõ ràng, bất quá đều không có tác dụng gì, mấu chốt nhân vật vẫn là Nhiếp Thương, cũng không biết Khương Tử Yên có hay không đến nhà hắn. Hắn bấm Khương Tử Yên điện thoại, tới rồi sao? Cũng nhanh thôi, Khương Tử Yên ngay tại trên xe taxi, có chuyện gì không? Ngươi nghe ta nói, đợi chút nữa nếu như nhìn thấy nàng, ngươi giúp ta hỏi thăm một việc. Khương Tử Yên nghe sững sờ, không về phần a, không gặp được coi như xong, cũng không phải thấy không thể. Chuyện gì? Khương Tử Yên hỏi, liên quan tới nàng đính hôn sự tình. Nàng muốn đính hôn, kia hỏng, ta nên chuẩn bị chút lễ vật sao? Vu Tuấn, ngươi quan tâm không phải trọng điểm không phải đính hôn, là sự tình, đem sự tình giản lược nói một lần. Khương Tử Yên liền đã hiểu, Yên tâm đi, vấn đề nhỏ, Khương Tử Yên nói. Vậy cúp trước a, ta trước xuống xe đi mua cái lễ vật. Cúp điện thoại, việc này giao cho Khương Tử Yên xử lý. Tương đối phù hợp, dù sao hắn cùng Nhiếp Thương cũng không quen. Dùng thiên cơ mắt có thời điểm cũng không nhất định có thể tra được nguyên nhân. Nếu như Nhiếp Á biết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bất quá cũng không thể toàn bộ dựa vào Khương Tử Yên. Muốn làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Nhiếp Á cũng không biết nguyên nhân, vậy vẫn là muốn từ Nhiếp Thương hạ thủ, vậy sẽ phải hắn tự thân xuất mã. Thế là hắn đối Tống Khiêm vẫy vẫy tay, đi, đi Nhiếp Thương trong nhà. Khương Tử Yên cũng không biết nên mua cái gì lễ vật. Ngay tại trên đường tìm một nhà tiệm vàng, mua một đối thủ vòng tay, mặc kệ nàng đặt trước không đính hôn, Nhiếp Á cùng nàng ở chung rất tốt. Về sau khả năng đều không có cơ hội gặp mặt, đưa cái lễ vật là rất có cần thiết. Xe nhẹ đường quen đi vào Nhiếp Á cửa nhà, hai cái xa lạ bảo tiêu đem nàng ngăn cản xuống tới. Nhiếp Á tiểu thư hiện tại sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Ta là nàng bằng hữu cũng không được, bất luận kẻ nào đều không được. Bảo tiêu lạnh lẽo cứng rắn nói, ngươi hôm nào lại đến đi. Khương Tử Yên nhíu nhíu mày, cũng không có bao nhiêu nói cái gì, xoay người rời đi, bất quá nàng cũng không phải trở về, lượn quanh một vòng tròn đến biệt thự đằng sau, nhìn xem bốn phía không ai, giống một con linh miêu giống như bò vào tường vây, bên trong các loại giám sát cùng báo cảnh công trình nàng đều phi thường quen thuộc, nhẹ nhõm liền tránh khỏi, sau đó phóng thích linh lực. Giống một con thạch sùng trực tiếp bò đến Nhiếp Á cửa sổ bên cạnh. Nghe ngóng trong phòng liền Nhiếp Á một người. Liền nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Tử Yên, là ngươi. Nhìn thấy Khương Tử Yên xuất hiện. Nhiếp Á vừa mừng vừa sợ. Ngươi là thế nào đính vào trên tường? Khương Tử Yên, nếu như ta nói dùng nhựa cao su, ngươi tin không? Nhanh tiến đến. Nhiếp Á mở cửa sổ ra, để Khương Tử Yên chui vào. Mấy ngày không gặp, Nhiếp Á giống như gầy nguyên một vòng. Nàng bình thường rất chú trọng bảo dưỡng, nhưng bây giờ khóe mắt đều đi ra. Xem ra cái này mấy ngày nàng trôi qua cũng không được khá lắm. Nghe nói ngươi muốn đính hôn. Nói chuyện đến việc này, Nhiếp Á trên mặt vẻ u sầu càng hơn. Thở dài một hơi nói ra. Đúng vậy a, là thông gia từ bé. Thông gia từ bé, Khương Tử Yên con mắt đều rơi xuống tới. Đây là niên đại gì a? Còn có cái này đồ vật. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, Nhiếp Á ai thán nói. Ngày đó trở về sau, cha ta liền nói để ta đính hôn. Lúc ấy ta đều mộng, vừa mới bắt đầu cho là hắn nói đùa. Nhưng về sau ta phát hiện hắn là nghiêm túc, coi như ta phản đối nữa đều vô dụng. Nói như vậy, ngươi cũng không biết nguyên nhân. Nhiếp Á lắc đầu, đúng vậy a, ta thật không hiểu, cha ta bình thường hiểu ta nhất, nhưng lần này không biết vì cái gì. Quyết tâm muốn thúc đẩy cửa hôn sự này, ai, ngày mai sẽ phải đính hôn. Tử Yên, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Khương Tử Yên nghĩ nghĩ, giống như trừ mang theo Nhiếp Á chạy trốn, nàng cũng không có quá tốt biện pháp, bất quá chạy trốn là vạn bất đắc dĩ sự tình, mà lại hắn tin tưởng, Vu Tuấn sẽ nghĩ tới tốt hơn biện pháp, ngươi đừng vội, thế là nàng an ủi, Vu Tuấn lập tức liền đến, hắn sẽ giúp ngươi, ngươi nói, hắn tới, Nhiếp Á có chút ngoài ý muốn. Trái tim không tự chủ đập mạnh mấy lần. Hắn làm sao lại đến nơi này đến? Đương nhiên là đến giải cứu ngươi a. Khương Tử Yên đối nàng trừng mắt nhìn. Nhưng hắn thật sự có biện pháp sao? Nhiếp Á chờ mong hỏi. Cha ta người kia bình thường dễ nói chuyện. Nhưng nghiêm túc, châu đều kéo không trở về. Ngươi cứ yên tâm đi. Khương Tử Yên nói, thực sự không được. Liền để hắn tìm ngươi cha cầu hôn. Hắn như vậy ưu tú, cha ngươi nhất định sẽ hài lòng. dạng này liền nhìn không lên ngươi kia thông gia từ bé bạn trai. Ngươi nói mò gì a? Nhiếp Á đỏ mặt oán trách một câu. Đều cái này thời điểm, ngươi mở ra cái khác ta nói giỡn có được hay không? Ta sẽ coi là thật ta cùng ngươi giảng. Đúng rồi, ngươi vì cái gì nói cha ta nhất định có thể coi trọng hắn đâu? Cái này sao? Lần trước ta sợ đem ngươi dọa đến. Thật là lắm chuyện còn không có cùng ngươi nói. Khương Tử Yên vừa cười vừa nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Được. Vu Tuấn tiếp vào Khương Tử Yên tin nhắn. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nhiếp Á cùng Tống Khiêm đồng dạng. Cũng là không rõ cho nên liền được an bài lần này đính hôn. Hơn nữa còn là cưỡng chế chấp hành. Hắn có chút không rõ. Trước đó hắn gặp qua Nhiếp Thương. Nhìn cũng không giống là loại kia lão đồ cổ. Lão phong kiến. Hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì nhất định lý do. Để hắn không để ý nữ nhi mãnh liệt phản đối. Không để ý Tống Khiêm nhà ý tứ. Cố chấp như thế vụ hôn nhân này. Tốt a, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đợi lát nữa nhìn thấy Nhiếp Thương. Tự nhiên là có thể rõ ràng. Tống Khiêm đem xe mở đến Nhiếp Thương nhà cư xá. Vu Tuấn một người đi vào. Nhẹ nhõm tìm đến Nhiếp Thương nhà đại môn. Giống như Khương Tử Yên, hắn cũng bị cổng bảo tiêu ngăn ở bên ngoài. Bất quá hắn không có trèo tường. Hắn không cần đến. Phóng xuất ra hai tia yếu ớt dòng điện. Hai cái bảo tiêu liền không minh bạch ngã trên mặt đất. Sau đó sải bước đi tiến biệt thự lầu một thư phòng. Nhiếp Thương một người ngồi tại bên trong. Lúc này mới một tuần lễ không gặp, Nhiếp Thương cả người giống như là già nua thêm 10 tuổi. Hai mắt đỏ bừng, tinh thần uể oải suy sụp. Hoàn toàn không có ngày đó gặp mặt lúc khí thế cường đại. Thấy Vu Tuấn đột nhiên xuất hiện, hắn trọn vẹn sửng sốt mấy giây. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Là ngươi? Đúng, ngươi làm sao lại tại ta trong nhà? Nhiếp Thương lạnh giọng hỏi. Ngươi có ý đồ gì? Ta là đại biểu Tống Khiêm đến, cùng ngươi nói chuyện hắn cùng con gái của ngươi hôn sự. Không có gì để nói, Nhiếp Thương dứt khoát trực tiếp khoát tay áo. Việc này là hơn 20 năm trước liền nói tốt, ai cũng không thể đổi ý, ai đến nói đều vô dụng. Từ Nhiếp Thương trong ánh mắt, Vu Tuấn nhìn đến rõ ràng lo nghĩ, xem ra hắn trong lòng cất giấu sự tình a. Thiên Cơ Mát. Ông ông tính danh, Nhiếp Thương, nam, đại hạ dân tộc Hán, ghi chú, ngày mai tai nạn xe cộ, trọng thương chí tử. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, Nhiếp Thương ngày mai cũng sẽ tại trận kia trong tai nạn xe táng thân. Nhanh chóng đem hắn gần nhất nửa tháng hình ảnh lật nhìn một chút. Vu Tuấn phát hiện tại Tết Trung Thu trước mấy ngày, hắn vẫn là rất bình thường. Nhưng ở Tết Trung Thu đầu một ngày, Nhiếp Thương nhìn có chút lo nghĩ, đặc biệt là Nhiếp Á xảy ra chuyện về sau. Hắn cơ hồ là đêm không thể ngủ, coi như khốn tới cực điểm ngủ thiếp đi, nhiều nhất mấy phút liền sẽ bừng tỉnh, tựa như là một ngủ liền làm ác mộng. Trừ cái đó ra, Nhiếp Thương trên thân cũng không có phát sinh chuyện khác. Vu Tuấn thậm chí đem hắn điện thoại đều toàn bộ nghe một lần. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ là bởi vì hắn làm mộng? Nếu như là bởi vì ác mộng liền để cho mình nữ nhi đi gả cho không thích người. Kia không khỏi cũng quá trò đùa điểm. Mà lại loại sự tình này nếu như chính hắn không muốn nói. Thiên Cơ Mắt cũng không có biện pháp. Cho nên nhất định phải muốn chút biện pháp. Thế là Vu Tuấn hỏi, ngươi gần nhất có phải là thường xuyên làm ác mộng? Ngươi, Nhiếp Thương ánh mắt lấp lóe không yên, để lộ ra do dự cùng dãy rùa. Ngươi đừng hỏi nữa, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi, nhà chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Ngươi có cái gì lo lắng sao? Vu Tuấn tiếp tục hỏi, có phải hay không là ngươi trong cơn ác mộng? Có chút đồ vật không cho ngươi đem chuyện trong mộng nói cho người khác biết. Nghe nói như thế, Nhiếp Thương sắc mặt kịch biến, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, có chút điên cuồng mà kêu lên, không có gì ác mộng, đều là ngươi đoán mò, ngươi tranh thủ thời gian rời đi, không phải đừng trách ta không để ý tình cảm, phải báo cho cảnh sát. Gặp hắn phản ứng kịch liệt như vậy, Vu Tuấn biết mình đoán đúng, hệ thống, thế là hắn trong thức hải hỏi, lợi dụng tinh thần lực, có thể điều khiển mộng cảnh của người khác sao? Đối túc chủ mà nói, đây là một cái rất đơn giản sự tình, nguyên lý cùng đồng tâm thuật không sai biệt lắm. Được đến hệ thống khẳng định, Vu Tuấn càng thêm xác định đây không phải trùng hợp, hơn phân nửa là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Dùng ấp mộng mộng ảnh vang Nhiếp Thương, để hắn thúc đẩy việc hôn sự này. Về phần tại sao, hiện tại cũng rất khó nói rõ, nhưng vấn đề trước mắt là, Nhiếp Thương cảm xúc phi thường kích động, hoàn toàn nghe không vô lời hắn nói. Như vậy đi Nhiếp lão bản, thế là hắn nói, ta nơi này có một chiếc nhẫn, có thể an thần, trước cho mượn ngươi sử dụng, hy vọng ngươi đêm nay có thể ngủ cái tốt cảm giác. Nói hắn xuất ra một viên hắc ngọc chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đặt ở sách trên bàn, sau đó quay người rời đi thư phòng. Chờ hắn đi về sau, Nhiếp Thương táo bạo một cước đem ghế đá ngã lăn trên mặt đất, nắm lên trên bàn chiếc nhẫn muốn ném vào trong thùng rác, nhưng vào tay lạnh buốt cảm giác lại để cho hắn cảm giác thật thoải mái, thật có thể an thần, có thể để cho ta không còn thấy ác mộng sao? Nghĩ một hồi, hắn đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay, hy vọng đêm nay thật có thể ngủ ngon giấc đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.